Đất thần phạt chính là chỗ tránh nạn của vô số tên côn đồ, kẻ cướp, người điên, tụ tập phần đông mãnh nhân cường giả liều mạng. Phong Khả chính là người cầm lái ngầm của đất thần phạt, rất nhiều trường giao dịch đều quy về Phong Khả xử lý. Bản thân Phong Khả cũng là cường giả số 1 số 2 của tinh vực liệt diễm, tu vi nguyên thần nhị trọng thiên, lực lượng khủng bố, dưới trướng vô số người hung ác. So với Phong Khả, Huyết Đồ Tạp Thác cũng là lược đoạt giả kẻ cướp, căn bản không đáng nhắc tới, ở trên rất nhiều sự việc đều phải lệ thuộc vào Phong Khả. Người này thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, thanh danh hiển hách ở đất thần phạt, nếu không phải bị ba thế lực thường xuyên quét sạch, nói không chừng Phong Khả thật có thể sánh vai với Thần Quốc Thiên Niết, U Minh và Cửu Tinh Thương Hội. Người này, thế lực và thực lực mạnh cũng gần bằng với mấy người như Độ Thiên Kỳ, coi như là nhân vật cấp bậc cự ma kiêu hùng một phương. Tất nhiên có nghe cúa, Thạch Nham thất kinh, sắc mặt trầm xuống, có liên quan với ngươi. Hắn là phụ thân ta. Phong Nhiêu hãnh diện, ngửa đầu hừ lạnh một tiếng, ở quanh đất thần phạt, Phong Nhiêu ta cũng có thanh danh không kém, chỉ là vì đạt được tinh đồ, mới cố ý tiến vào luyện ngục tinh. Thạch Nham hoảng sợ trần chờ một chút, liền có chút đau đầu mà day day chán, danh tiếng của phụ thân ngươi không nhỏ, ở tinh vực liệt diễm đúng là bá chủ một phương, sao hắn phải mưu đồ tinh đồ. Quên nói cho, gocchuyenaudio.com, ngươi biết chuyện xảy ra bát ải, ta đã dùng bí pháp truyền lại cho phụ thân ta. Cho dù ta thế nào, về sau chỉ cần ngươi dám trồi lên ở tinh vực liệt diễm, phụ thân ta tùy ệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Nhiêu nói lời uy hiếp, ta muốn cho ngươi biết ngươi rốt cuộc trêu chọc ai. Thất lễ rồi, Thạch Nham đứng dậy khom người khom lưng, lại cười nói. Không ngờ thất lễ với Minh Châu trên lòng bàn tay bá chủ đất thần phát, còn để ngươi chiêu nhúc, thất khiển trong lòng ta khó có thể bình an. Ngươi còn dám xách chuyện kia. Phong Nhiêu nổi giận, nàng từ trong mắt Thạch Nham nhìn thấy vẻ trêu tức trào phúng, không thấy vẻ thất kinh, nghĩ tới tao ngộ của bản thân, nhịn không được bi từ tâm tới, giận từ gan sinh. Mặc dù phụ thân ngươi pháp lực ngập trời, nhưng tinh vực liệt diễm lãnh thổ rộng lớn, hắn làm sao tìm ta được. Thạch Nham nhếch miệng, vẻ mặt lạnh lùng, hơn nữa tinh vực liệt diễm cũng không phải chỉ mình hắn, nếu hắn dám hiện thân ở Thần Quốc Thiên Niết, không cần ta động thủ, năm đại chư hầu của Thần Quốc liền có thể khiển hắn lưu lại vĩnh viễn. Uy hiếp của Phong Nhiêu, đối với hắn mà nói, không có chút lực ước thúc nào, chỉ cần hắn không chủ động đâm đầu vào gần đất thần phạt, ở phạm vi thế lực của Phong Khả hoạt động, có gì đáng e ngại. Nhưng tinh đồ điểm danh phương vị, theo chúng ta đo, ngay ở xung quanh đất thần phạt. Phong Nhiêu cười lạnh, hướng ngươi chạy chôn cũng là một khối này, điều này chứng mũm suy đoán của chúng ta lúc trước là đúng. Phụ thân ta bây giờ đã biết tinh đồ trên tay ngươi, lại biết ngươi cần đi gần đất thần phạt, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống tìm được khu vực tinh đồ ghi rõ. Cho dù là ngươi có thể tìm được, chỉ cần ngươi một mình, ngươi cho rằng ngươi có thể được cái gì? Ngươi có thể mang ngôi sao sinh mệnh đi sao? Rời mảnh tinh vực chưa từng khai khẩn đi sao? Thạch Nham hoảng sợ biến sắc, hai con ngươi bắn ra kỳ quang như lụa, nhịn không được quát lên. Ngươi nói cái gì? Ngôi sao sinh mệnh, tinh vực chưa được khai khẩn. Quả nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Phong Nhiêu cười nhạo, nực cười cho kẻ ngu như ngươi, cái gì cũng không biết, đã muốn chen một chân vào, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hít một hơi thật sâu, Thạch Nham cũng không tức giận, vẻ mặt ngưng trọng nói. Có thể nói rõ chút không? Phong Nhiêu nhìn hắn, do dự trong chốc lát, cân nhắc được mất, việc này cũng giấu diềm không được bao lâu. Năm đại quốc sự của Thần Quốc Thiên Nìa đều từng tới hoạt động ở gần đất thần phạt, ở rất nhiều năm trước ngoại giới đã có lời đồn, nói quốc sư của Thần Quốc Thiên Niết phát hiện ra gần đất thần phạt bây giờ có mật đạo đi thông một tinh vực mới. Nghe nói tinh vực kia mặc dù không lớn, nhưng có 10 ngôi sao sinh mệnh, trong đó có ngôi sao sinh mệnh đạt tới thất phẩm, còn có mấy mỏ tinh lớn ẩn chứa mỏ thần tinh khổng lồ, còn có rất nhiều khoáng thạch kỳ lạ có thể làm linh thảo linh dược trực tiếp dùng, tất cả đều là tha thiết ước mơ của vô giả, nhưng chỗ đó lại chưa có bất kỳ thế lực nào tiến vào chiếm giữ, không có sinh linh tồn tại. Dừng một lát, Phong Nhiêu lại nói. Có rất nhiều người, đều đi qua bên kia thăm dò, thế lực ba phe cùng lược đoạt giả ngoại vực cũng thử tìm, nhưng không thu hoạch được gì. Nhưng bên ngoài lại nói, quốc sư của Thần Quốc Thiên Niết đã từng tiến vào, hơn nữa vẽ lại tinh đồ, chúng ta vẫn luôn không biết thiệt giả, nhưng bây giờ ta tin, ta nghĩ tin tức. gocchuyenaudio.com, truyền đi, rất nhiều người cũng sẽ tin, hơn nữa sẽ điên cuồng. Thân thể Thạch Nham chấn động, 10 ngôi sao sinh mệnh, còn có ngôi sao đạt tới thất phẩm, hơn nữa có mỏ thần tinh, vô số linh dược linh thảo, hấp dẫn này, đủ để cho ba cổ thế lực điên cuồng. Tinh vực liệt diễm hiện giờ, ngôi sao sinh mệnh mặc dù không ít nhưng không đạt tới thất phẩm, cho dù là thiên niết tinh của Thần Quốc Thiên Niết nghe nói cũng chỉ là giữa ngũ phẩm, lục phẩm. ngôi sao sinh mệnh thất phẩm, sẽ dựng dục ra vô số linh dược chân bảo, năng lượng thiên địa tràn đầy cực kỳ, năng lượng thậm chí có thể thực chất hóa thành sương mù mờ mờ có thể thấy được rõ ràng, có chỗ tốt khó lường với võ giả tu luyện. Chỉ là ngôi sao sinh mệnh đã có thể làm cho bất kỳ thế lực nào thèm thuồng, còn có mỏ thần tinh, có đủ loại linh dược linh thảo, ai có thể không điên cuồng. Thạch Nham tới tinh vực liệt diễm, dựa vào Từ Diệu và thần quốc thiên niết chính là để tìm một ngôi sao sinh mệnh kim, tìm một chỗ đặt chân tốt cho thân nhân bằng hữu ở đại lục thần ân. Cho dù là ngôi sao sinh mệnh nhị phẩm, nếu như có thể đạt được cũng đủ để thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Nhưng mà bây giờ Phong Nhiêu lại tung ra một quả bom nặng cân như vậy, có thể nào không khiến hắn kích động chứ? Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao bọn người Cam Cơ, Bàng Gia, Phong Nhiêu, vì sao cam nguyện ẩn núp trăm năm, mưu đồ tinh đồ. Cách chương.